Trường Sinh Đảo, chương 13, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, Takeshi và âm mưu của Tirao. Nhân vật ngày mà thực nghiệm Đạt Sô mở ra, không ngờ JV lạ phi sớm hơn dự tính 2 năm. Nhưng cũng không ả phênh hướng quá nhiều, bởi lẽ các nhân tuyển niên DC ực chỉn dầm DS bị gọi đi nỉ quy vi tham dự D cho gã DQ sửa quyết DTMVNH từ 10 năm trước rồi. Fari chọn sớm thì mới bồi dưỡng DZO dược chứng. Không chỉ bồi dưỡng trong nội bộ quốc gia, nhiều thiếu niên từ khi còn giấy trẻ The New ADZ vượt đưa ra những chiến trường mong khốc liệt tiến hành thực chiến. Trên quãng ra ứng rèn luyện dài đê cao thần đê kỳ trắng, thì sơn thỏa trinh những thiếu niên đa hoặc biệt như VTT của các quốc gia cũng có như in cuộc trả VT chem chán nho nhỏ. Trong những trận chiến ngầu giữa ta các quốc gia DVT chệt di đờn mánh giá lực lượng tương quan, có 5 thiếu niên DDT ược cho là có chỉ kích vọng nhấc núa thần tiễn của Trung Quốc và Takeshi Minamoto của Nhật bà IDCN là 2 trong số đi ló. Không biết có phào y vì quan hệ giữa VTCA 2 quốc gia hay không mà hai thiếu niên này nhìn nhau đờn mã không thấu y thuận mắm. Thầu gần tiễn ghét nhìn cái khuôn mặt lúc nào cũng âm chờ quy VM, DTE pôi mắn thi thoảng ánh lên cái nhìn hèn mọn của Takeshi, và cái cách hành sự không từ thủ DQ si hòe ôn của Haran nữ ma. Takeshi cũng ghét cái mặt lúc nào cũng về run lên của thầm tiễn, cái thái đờn mộ cao nghệ âm mô xem chúng sinh như cỏ rác hành đo trộng lúc nào cũng đơn đê lập cục ra vẻ bá vương, trong mắt Takeshi, the mây là điểm MVN hình của lọa vi mồm to não teo. Tuy ghét nhau như vậy, nhưng trong 10 năm tham gia những nhiệm vụ của quốc gia, với vô số lần va chạm ở VT Chem, cả ra hai bên Rael không làm gì đốt cực nhau, bọn họ quảm thực là ngang tài ngang sức GC. Cũng có thể ra là vì giáo quan của hai bên can thiệp vào những lúc mất kiêu chốt nhất kềm chế cả phổ hai người Niui, không cho bọn họ có cơ hội liều mạng, hay như y quy vinh quân nhân thiết huyết luôn DVTXC theo bạt phâu hộ cặc hai, không ngầm ngại ni đờ mầm thân mình làm lá chắn cho hai thiếu niên có đờ mược sự kỳ vọng lớn nhấm MVT của đê lập cất nước này, dưỡng kiêu lão chi tính mạ tinh của họ những lúc nguy hiểm rầm nhấn. Cả hai ngườm mi DK phều chưa có cơ hội thực sự tung ra sát chiêu liều mạng phân thà răng bạm mi với đối phương, đo giờ anh phà phi cùng chờ ngày mà thực nghiệm đờ mà mô này mở ra. Tuy thế, với vô số lâu im chặt diêm chán, cùng những răng cuộc chiến nà mi lửa tên tuổi cả hai Darrell có trong danh sách những người Nikran kiên kỵ tránh không nên chạm chán qua sớm của tắc xít cả Goss các thí sinh tham gia khả Gozo Hacks. Thực nghiệm DK Sô bấm ngược mở ra sớm 2 năm, làm công cuộc chuột lon bịch si có phầy biển kiêu rán Des ngoại rần, Takeshi Minamoto buộc phà rôi lên đơ mẹ phe dô sớm, trong khi lá bùa tối thượng nhờ rát vẫn chưa DC sược tế luyện hoàn toàn, được điều này giảm mạ ranh thực lực của HDCN khi đối mặt với thầm tiễn không biết từ Drao mà có DK ực hậu nghệ cung thần bí. Không chỉ vậy, hắn cũng cảm thấy nuôi hòn đơ mạch nua này quá bố công với những thí sinh chiến đấu bằng các công cụ hỗ trợ chẳng hạo dơn như nhức nuống bùa chú triệu hồi của hạ kích những sinh vật nhỏ hắn triệu hồi ra dấu mờ tê nhanh sẽ bịt phân giả ti thành nhức dinh ti linh khí đơ mơn thuở gô nhấm tẩm bổ cho thực vật trên đê dê vào ua. Sinh vật lớn triệu hồi vừa tốn sức xích lạ smi không ngừng bị hòn đo dơ à mô bòn rút tinh phách để ẩn lâu cũng tự tan biến. Có lẽ ngườm mi tạo Gio ra hòn The New Xvo này muốn các thí sinh phẳng kỳ dựa vào chính CQVC của mình để cho kịch tham gia khạt cô hạc nốt sao? Takeshi thầm đoán như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, dùng bùa chú bịch hạt CN chế cũng không hẳn làm HVTXN hoàn toàn không có vốn liếng sinh tồn trên Dinaso. Gia tộc lo lắng cho sự an toàn của Hafen, Dozer Adik vặc biệt bồi dưỡng thêm một thiếu niên thiên tài khác một cô gái. Shirayuki Minamoto từ năm 6 tuổi đét cả ở bên cậu Inh Hát Trịch là từ nhỏ cô DK luôn ăn mặc theo phong cách của một ninja tiêu chuẩn, khuôn mặt lúc nào cũng bịu mờ tê kín, làm há min chưa bao giờ đê smược biết mặt mũi chiến hữu phu từ thờ uy thờ rau này ra sao. Năng lực mà Shirayuki thể hiện ra hoàn toàn vượt trội những gì mà gia tộc Minamoto mong đờ mợi, mọi kỹ năng đánh lén, ám sát do thám một ninja KDTN có cô đờ mèo có thể ở VT thực hiện một cách hoàn hạt phâu từ khi mới 12 tuổi. Cộng thêm giáo dục tư tưởng phạt kỳ trung thành với gia tộc từ nhỏ, hay cụ thể dầm là phạt kỳ trung thành với người Rui được chọn của gia tộc này, Shirayuki có thể JV nói là vũ khí hình ngực phe di mạ sinh nhấm trong tay Takeshi, chỉ là cô luôn được gia tộc Akzin The KPU cho đao ến ngày thực nghiệm đòi Ocho này mở ra. Với sự giúp đỡ mạnh SmenH mẽ từ Shirayuki Takeshi The Rốt nhanh DQNOA hàng phục DQ cược DCK ối thủ DQC ập nô tiên của mình trên DVT Charo, một kiểm xỉm từ Anh Quốc Robert Malin. Ngư trư này thực sự cũng không tệ, dưới sự ám sát của Shirayuki, cộng thêm vài flow ảo ginh thuê DTC thần của bản thân Takeshi hỗ trợ, không ngờ vẫn có thể đoánh ngang tay, chỉ phép là khi Shirayuki Benius chợt cởi ra lớp áo ngoài trước mặt Hasen, tên Kirasik này vậy mà lạc di chố ma DTT, Delafker ra trong một. 2 giây ngắc ngủi, chớp lấm mi thờ niu cơ Takeshi nhanh chóng hạ phép một cơ VTCM chế linh hồn vào tên dạ VTXC gái này, và thế là HVTCN có thêm bộ hạ niu thứ MV2 của mình trên The New Isoko trịch sau 2 tiếng DQN hoạt chân đuến nơi The May. Cộng thêm khả dầm năng kiếm thuật cận thân DCK đi nược khổ luyện bao năm của mình Takeshi trên Decho Gerao lúc này cũng có thể kích coi là một nhân vật có số má. Takeshi ta nghĩ MV chúng ta có thể hợp tác. Ngư phi thứ MV2 HCN gặp mặt trên đoài Sogo là một tên ăn mặc cổ quái, với khuôn mặt bị IDC một lớp xương mò di ả vô che phủ áo bào chắn kinh, đo trội chiếc mũ che nửa khuôn mặt toàn thân nhìn không rõ dáng ngư kỳ cực quy VM theo một cậy gậy khả KPM một viên ngọc màu lam thịt sinh thoảng ánh lên những tia sáng lạ dần thừa trinh nói lên thân phận của hắn, một pháp sư. Ở thờ Midra Rai này, pháp sư cũng không phải ti nghề nghiệp gì quái lạm, thậm chí một số trận pháp khai thác CFC mạng NHQ đơn giản còn tràn lan trên Inter, chạc hiển lô tên nào dỗi việc tung lên. Nhiều nhà máy, xí nghiệp cũng mập kỳ các ma pháp sư Krab TGVP làm nhiều nhiệm vụ cả phi tạ rao đê kích chất lót đi nai, điều chỉ phanh năng lượng khác nhau với mức kích giá rẻ hơn nhiều so với thuê vài ngàn nhân công thay nhau cày cuốc. Thế nhưng thuộc tính của ngược nuôi số Sozete hiện trước máu hát lon được Grey rất đặc biệt một ma pháp sư không gian. Không gian là thuộc tính khó theo học nhà Ghost trong cái nghiệp pháp sư này, kèm cạc sở học viện Kiwet nơi tấm cả MV những ma pháp sư ưu tú nhất lót tụ tập cũng chẳng có Maki Idermi theo con DC ường này, vì tính nguy hiểm gom khi làm thí nghiệm quá cao. Sơ sơ kỳ một chút là có thể tạt cô ra một lỗ đần hay vết rách không gian, song đơ màu đét cà phê gì mất xác lúc nào không biết. Người rui này còn trẻ mà đờ mã có thể phổ đê dê vịa theo con ra ừng này, lạ SMI có chút thành tựu, HKPN cũng thực sự ung đương cáng với chữ Ghost thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư đi nột ngột xua VTCT hiện trước mặt Takeshi Desmu ra yêu cực kiêu liên thủ, cùng lúc một con bọ cánh cam nhưng to bằng bàn tay ngừa phi lớn đương cột nhiên bay đô mến từ trước mặt họ, mang theo mẫu giơ ti về hành tung của một trong năm thiếu niên đét cược DGV ánh giá là mạo thần Nyrat trong số các thí sinh thần tiễn. Takeshi không biết kẻ nào nhàn rỗi lạ Rai Dekuyenui theo dõi The Ghost tiễn như vậy, nhưng mà DT kỵ la DDL ực dầm trên tật giờ phi lạ phi cách vị IDC chí mà Hasen đe pang DT ứng không xa, mà ngược phi đô mông thì gan lớn, HCN cũng muốn thử xem sao, nếu có thạch đờ mầm kẻ đi náng ghét này dẫm chết dưới chân mình, là một việc thật sự khiến cho HDTN nằm mơ cũng pha ti mìm cực chi tô tuét. Còn về nguồn gốc tầm giấc vi. Hàng Quyên cũng không giảm NH mà quan tâm, chỉ là một tên muốn ngồi ngoài ngư ông The Marac lợi mà thôi, nhưng phe Hagos có 4 người ni, muốn kiếm chút lợi ích cũng không dễ dàng gì còn muốn tranh thủ. Hừ, HVTCN đi nã lén cài trên con cánh cam The New Thư Decapo một thứ in thật xin, chỉ cờ phên con bọ đó quay về với chủ nhân, vì ô trờ trí của hắn cũng sẽ bạ sni lộ thôi, loại VTXC tịch cu nhân vật như vậy, không cầm tốn thật kỳ gian lưu tâm đê lến làm gì. Takeshi có lẽ cũng không phát hiện ra, hắn và thầm tiễn tuy hành xử khác nhau, nhưng cùng có chung một tật sơ VTCU mà các thiếu niên thiên tài Drael có quá kiêu nghệ mô, và cũng chính vì cái tật rất lâu này, các Dekafasmi nhân vật thừa rang ăn thiệt thòi lớn trong tay Tiro nhân vật. Có lẽ hôm nay, ngoài thạch CN tiễn, Desmến lượt Takeshi ngộ đa vực chân lý này rồi. Takeshi dùng máu huyết của chính mình gia tăng tốc độ cho 4 con ngựa không DC sừng của DVT chăng kéo xe, làm cho chúng mọc ra những in đơ lôi cánh màu răng quỷ dị QV, DDL ở GOZ tốc đê ký trộ của chiếc xe tăng lên mà vi lần, nhưng đi nhiều này cũng làm hát lon hụt hơi. Hoạm lực của HGVN sử dụng trên DC xài nô tiêu hao gấp mà chi lâu thần bình thừa răng, hòn DTRO đờ máng ghét này không ngừng bòn rút đo di huệ lực của HQVN mỗi lần min thi trực pháp thuật. Hỏi Kikate lực là một loại ghi năng lượng diễn hóa ra từ sức mạng NHQ cũng giống mana của ma pháp sư, hay linh lực của tu chân giạt thư IQV này là độc quyền của dòng họ Minamoto, công dụng thì không có gì nhiều chỉ phổ đô mể cung cấp khả dần năng hành động cho các thư IDCC thầm. Tuy có thể ngồi nghỉ đo trệp phục hồi lạt loi, nhưng những lúc giao tranh với những đờ mối thủ ngang tài như thầm tiễn, DTK là một thiệt thòi lớn. Cũng chính vì vậy mà khi cả sóc đê quy sám vây công thờ quy vn tiễn, háo gần chìm ra tay vào lúc mắng của chốt nhớ DCT. Nhìn Nhữ Minh con côn trùng bay tới bay lui trên đê mờ vườn, Takeshi biết là tên đua yêu khỉ răn con bọ cánh cam kia cũng đô mang ở The New Way, HZVN khẽ nghiến răng. Hừ, không ngờ lô còn muốn kiếm tay trên của ta, đi lược rồi, cho ngươi nằm VM cùng thần tiễn luôn. Cỗ xe theo ý chí của Hatlon nhà DCM thẳng đến hướng trung tâm của đơ lám bọ cũng là nơi đê nang có quả mong áng sáng chói Maxit chiếu rọi cả GV một góc rừng, đơ phi trên một không gian song song riêng biệt nên ru ám bọ không con nào có thể VTC tiếp cận đơ lược ba ngừa vi trên xe. Chịch là sau khi cỗ xe của hắn xuyên qua khu rừng, cũng là lúc Takeshi thấu y trước mắt lót là một mảng sáng rực trái tim hắn chợt nhạc si dựng lên một cái hét lớn. Robert, nếu không muốn chết thì ra tay đi ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ cũng biết đơ mây không phẳng kỳ lúc đồ ểm nói nhà VTCM, vì nếu Takeshi đua yên lên làm bậy thì cơ GVM chế trong đi là GVU HMVN sẽ phát tác, HDCN không chết thì cũng sẽ biến thành ngu ngốc, vậy nên hắt hét lớn một tiếng rồi cầm thanh trường kiếm của mình, lao vút ra khỏi xe ngựa. Đối diện bọn họ thầm tiễn là MVNH lùng đi nơi đê sinh đích vó cây cung to dài, có hai đơ mật chu nhọn hoa gos đếp dược cắp em trên mặt đê dêu dơ phét chán yên trước ngực nuôi hã âm, dây cung vẫn đê kỳ căng rôn lên bần bật. Còn mũi tên ánh sáng trên đờn mó, đô mang lao đến chỗ chiếc xe ngựa với thanh thế khủng khiếp mang theo tiếng rít gào của từng phiến như GVT vỡ. Với cửa song đờ mổ ánh sáng như vậy, Dequienoen cả VTC Biomisi trừ trinh không gian song song mà cỗ xe ngựa thềm hiện ra cũng sẽ bị kích xé rách dễ dàng như tờ MV giấy ly. Thật có ý thưa Ozzy, không ngờ New trước khi Deadchi vẫn có thể dẫn dụ bọn Takeshi Deadni theo hướng 3VTXN tên của mình, tên thì phe du nhân đi ló, thật giặc nua hoạch KT. Thầu thờn tiễn ngẫm nghĩ ru, hắn cũng không 3DCN tên xong rồi bỏ trả ray, vì với tốc độ mộ drang lao đê smến của chiếc xe kia, Hatlon biết mình có trả kia cũng không thoát, chỉ sóc ngưng thật xin nhìn vào hình bóng bên kịm si ô chờ giáp bạch với cây kiếm phủ đơ mập fly ánh sáng xanh đo trang muốn chặn DT Niung một tên toàn lực của mình kia. Một tiếng nổ vang mẹ chênh mẽ vang lên trong khu rừng yên ảm, như tiếng sấm giữa Fla Chơ Mi Đích Vông, kỵ sĩ toàn thân đê mờ vẫm máu, bộ giáp hoa lệ trên người ni tan nát tơi bờ mi, bay ngược về phía sau, nhưng hắm cũng thành công chặn lạng kỳ DC ực mũi tên ánh sáng của thầu gần tiễn. Shirayuki, Takeshi tiếp tục hét, Nux Ninja vâng một tiếng rồi cũng nhà Kriza, giã VT chem lên trên ngựa Ochi kịch ship sơ flu số D cang văng ngược trở lạt si, tiện theo chờ DDT ảm văng HCN sang hướng khác không cho háo gần bay về chỗ chiếc xe ngựa đồng thờ VTXC mượn lực từ DLF có lao vút về phía theo quy VN tiễn. Hai tay bóng lên ánh sáng của kim loại uy, mỗi tay cầm một cây tiềm mưu kiếm, sát ý không ngừng tỏa ra một cách chờ DCN chuỗi. Keng, Shirayuki kinh ngạnh QC nhìn cây chiêu trường cung va trả KPM với nhát chém của mình, thờ GVN tiễn không ngờ lạt phi dùng có thể dùng chân DS nhiều khiển QN cây cung này, biến nó thành một thưa VTX vũ khí cận thân hữu phu hiệu. Háo gần lão thần lùng nói với cô, đàn bà cốt qua một bên, nói rồi hai chân bắc đơ mật KPU biến nhị rắt một loạt KT trọng cước DQ sược DS ra, vào cổ tay của Shirayuki làm hai cây tỷ inu kiếm của cô ta không tài nào chém xuống đờ mược, sau đờ mó, một đét cạm như chờ Aoi dáng hướng về phía ngực của cô buộc những ninja này phảo ghi dơ hai thanh kiếm lên chắc ngang chống DK ở. Bụp, dù DC xã dơ hai cây kiếm lên đao ở, nhưng Shirayuki vẫn bị ô chờ DK cha bay. Lực chân của thật lon tiễn cũng cực kỳ mạ xôn mẽ, lúc chiều nhận một DM vạt CP của hắn DZO dến bây giờ cũng chưa lành lặn hẳn, làm khạp năng chiến DTS2 của cô cũng bị OG rạch CM suốt đo di nghiêm trọng. Không hổ là ngượt loi mạ phanh nhấm trong số các UID sinh viên, Shirayuki vừa bịp đơ má bay DCG, vừa nghĩm, nhưng hai tay cô vừa thoát khỏi sự tê giật zin do ăn một cước này, lập tức DQNOM loại DTT vung lên, hai cây kiệt du kiếm như hai phi DMVL lao đi nến bóng lưng thờ Ghost tiễn đơ lang cân yếu tốc lao về phía Takeshi DC Kang ở trong cỗ xe ngựa kia. Phập, phập, hai cây thiệt tu kiếm cắt dìm chính xác lên lưng thầm tiễn, nhưng hắm cũng không dừng lạ ri một chút nào, không ngừng chặt pi hết tốc lực đét kến cỗ xe ngựa ở DCM ước GC cặc ngày, chả gâu gì cũng không thoát nhân lúc đuôi KPCH đờ mang toán loạt nôn, thờ wow tiễn quyết đơ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều mạc sinh, trên bầy nu chờ smi ẩy dưới một đoán mây đuần, thiếu niên ngô chi thái Onakaka đi nang ngồi trên đê lập cám côn trùng của mình, khẽ kéo chiếc mũ kỳ dịch lộ ra một nụ cười chi mỉm. Nhìn bọn chúng như vậy, cậu thật ti vui lắc KPM hạt, không gian bên cả ôn hắn chợt rung lên rồi thân hình pháp sư không gian vừa tách nhóm với Takeshi lúc chiều hiện ra. Giọng nói trong trẻo cao vút không ngờ Lạm Mi là một cô gái. Bọn chúng tự cho mình là DS nạt loi nhân vật có quyền coi thường kẻ khác chịp DDT, những người Kiki cùng đét cẳng cất GP vào trong Makikate, vậy thì tôi tác thành cho bọn chúng thôi. Giúp ngực si là việc tốt mà, DT cương nhiên tôi thấy ly vui rồi. Onakaka ôn hòa mỉm cười khi nói với Pháp Sư. Pháp Sư chợt chập cầm ngâm, dưới lớp mũ che kín khuôn mặt không ai biết ngờ vi này đô mang nghĩ gì. Chị dần nghĩ dần gì vậy? Onakaka quàng tay qua ôm lấy mi eo Pháp Sư kéo cô về phía người ly mình thì thờ dê vê mờ. Không có gì, Pháp Sư đê chô gáp lời ni, không phạc nôn kháng hắn ôm mình, nhưng lão chi giơ tay chặn lơ so di cánh tay hắn đê chô gang muốn kéo chiếc mũ trùm nửa khuôn mặt của mình ra. Ôm thì ru ực mà muốn nhìn mặt lạ smi khó thế sao? Cũng không phải vì chưa nhìn qua mà. Onakaka đê xê anh rút tay về, nhưng khó hịch cu hỏi. Tôi nghe uy cách chương.